Hạ Cơ, quyển 1 chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sở ngậm lấy liền không buông tay. Liếm xong đầu lưỡi lại dùng sức đem cánh môi hồng mút đến sưng đỏ lên. Để học trưởng kia nhìn thấy, xem hắn về sau còn có việc gì suốt ngày đưa bữa sáng cho bạn gái anh hay không. Bên kia bạn gái cũ Lị Na cũng không an phận. Vốn dĩ cô ta cho rằng Tần Sở chính là nam sinh có gia cảnh giống mình. Cho nên lúc trước xuất ngoại du học cũng là mong muốn có thể quen biết người có tầng lớp cao hơn. Bây giờ lại về nước. Tuy nói Tần Sở tướng mạo dáng người đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng mà lại không có tiền thì có lợi ích gì. Bạn trai hiện tại của cô ta tốt xấu gì cũng là phó tổng của một công ty nhỏ. Lúc trước Tần Sở buồn bực. Tinh thần sa sút. Tâm tình không tốt các anh em hắn đều nhìn thấy. Không đành lòng liền đem chuyện ba của Tần Sở là chủ tịch của một xí nghiệp quốc tế nổi tiếng nói cho Lị Na biết. Hy vọng có thể khiến cô ta quay về bên Tần Sở. Lị Na biết được chuyện này. Lại nghĩ đến Tần Sở có thể vẫn còn tình cảm đối với cô ta. Trong lúc nhất thời cũng bị dao động. Chuẩn bị quay về tìm Tần Sở. Nào biết bên này Tần Sở đang cùng với Hạ Cơ tình cảm nồng cháy. Lị Na từ chỗ bạn bè mà tìm hiểu được chỗ ở của Tần Sở. Không khỏi nhíu mày, lại tiểu chung cư này đối với Tần Sở mà nói xác thật không phù hợp với giá trị con người anh. Thịch thịch thịch, truyền đến vài tiếng đập cửa. Tần Sở nhịn không được nhíu mày. Thật vất vả mờ ôm được giai nhân trong ngực. Bộ ngực sữa đẫy đà lộ ra. Thật là mất hứng. Hai người vừa mới tắm rửa xong. Nhìn Hạ Cơ da thịt hơi phiếm đỏ. Mặc cái áo ngủ tơ tằm màu trắng vì dính nước mà hơi ẩn hơi hiện. Tần Sở không nghĩ đến chuyện khác thì mới là không bình thường. Anh chủ động muốn giúp Hạ Cơ lau tóc. Vỗ về những sợi tóc đen bóng mềm mại. Nhịn không được liền đem người đẹp ôm vào trong ngực. Trai đơn gái chiếc. Củi khô lửa bốc. Huống hồ Tần Sở đối với thân thể tuyệt mỹ của Hạ Cơ vốn là không kìm nén được. Từ trên đi xuống. Một chỗ hai chỗ đều hôn đến mới an tâm. Từ cái cổ thon dài đến xương quai xanh tinh xảo, đều là dấu hôn của anh. Áo ngủ của Hạ Cơ đã bị cởi bỏ. Hai cái đại bánh bao trắng nõn nhô ra, lộ ở trước mặt nam nhân. Nam nhân không nói hai lời liền mạnh mẽ ngậm trụ ở đầu V bên trái mà liếm mút. Một bên khác cũng không chịu buông tha. Bàn tay ở bộ ngực nhũ thịt còn lại mà qua lại xoa nắn. Hạ Cơ lấy tay luồn vào tóc chỉ muốn đem nam nhân càng sát với vú mình như thể muốn bắt lấy cái gì rồi lại không thể bắt lấy. Bàn tay khác lại dọc theo bờ lưng duyên dáng đi xuống tìm kiếm. Cho đến khi bao lấy cái mông vểnh đầy đạn, co giãn, bàn tay không chút khách khí bắt đầu vuốt ve nắn bóp cặp mông. Trong cơ thể Hạ Cơ liền trào ra một cỗ dịch nhảy. Còn mang theo mùi thơm hoa đào lạ lùng. Trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ yêu kiều. Tần Sở giống như một chú chó. Đi theo tới nơi phát ra mùi hương. Ren quần lót đã treo ở trên mắt cá chân. Tần Sở giống như cực thích cái mùi hương của thiếu nữ này. Mũi ở bên ngoài cọ tới cọ lui. Cọ đến khi ở trên mũi đều là chất lỏng lóng lánh. Hơi thở nóng thổi phả ở nơi riêng tư của Hạ Cơ. Bên trong dịch thể cũng không chịu khống chế càng chảy ra nhiều. Tiếng thở dốc của Hạ Cơ càng thêm trầm trọng. Toàn bộ trong phòng cũng càng nồng mùi hương của tình dục. Tần Sở rốt cuộc nhịn không nổi. Thò đầu lưỡi ra ở trong hoa huy. Tê liếm láp. Hạ Cơ càng thêm kích thích. Bụng nhỏ thắt lại gắt gao. Tần Sở. Không cần. Âm thanh của Hạ Cơ có phần khủng hoảng. Ngoan. Anh sẽ làm cho em thoải mái. Đầu lưỡi tiếp tục dò xét đi vào. Bị mị thịt trước sau như một ma quấn tới. Đầu lưỡi cố sức ở khắp nơi ra ra vào vào. Cẩn thận mà đảo qua mỗi một chỗ ở hoa vách tường. Âm thanh quyến rũ của Hạ Cơ hòa vào động tác mạnh mẽ của Tần Sở. Cuối cùng vẫn nhịn không được phun ra một cổ hương dịch. Mỹ nhân dưới thân vừa mới cao trào. Thân thể còn ở hơi hơi rung động. Khóe mắt đã thấm ra nước mắt. Phấn môi khẽ nhếch. Hơi thở hơi dồn dập. Thấy vậy Tần Sở nào còn nhẫn nại được. Cách chương.